cục cưng vô địch cha, người bị phai rồi. Chương 149, hôm nay đến lượt em gieo dâu tây rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ háo sắc, Thiên Ca Tuệ cắn một cái lên bả vai anh, đau đến Úy Nam thừa. A, một tiếng, há mồm cắn ngược lại, hung hăng mút cánh môi mềm mại của Tuệ Tuệ càng thêm giở trò, một khắc cũng không ngừng nghỉ. Bởi vì con trai còn nằm bên cạnh, Thiên Ca Tuệ không dám phát ra chút xíu âm thanh gì, cũng không dám có hành động lớn, chỉ có thể lặng yên không tiếng động phản đối, vừa nhéo eo người nào đó, vừa cắn bả vai người nào đó, nghĩ thầm, bình thường đều là anh gieo dâu tây lên người em, hôm nay đến lượt em gieo dâu tây rồi. Hai người cứ không biết mệt cắn lẫn nhau, có một tình thú không giống như lúc trước, khi đụng chạm nguyên thủy nhất bắt đầu, Thiên Ca Tuệ cuối cùng không kiềm chế được buồn bực hừ một tiếng, há mồm ngậm cần cổ phía dưới tai của người nào đó. Úy Nam thừa bị Tuệ Tuệ hôn một cái run rẩy, động tác càng thêm mãnh liệt. Học Học ở bên cạnh lẩm bẩm lật người, dùng cả tay chân đẩy em trai ra. Người xấu, hu hu, anh dạy hư con trai. Thiên Ca Tuệ cố ý túm lấy chấm đỏ trên ngực người nào đó, người này. Quả thật quá hư rồi, dục vọng tới cứ mãnh liệt như sóng lớn, hoàn toàn không phân trường hợp lại. Lại cuốn ga giường cùng cô ngay trước mặt con trai, nếu sau này con trai lớn lên cũng giống như anh, xem cô chừng trị anh như thế nào. Ngoan, cái này không cần dạy, chờ sau khi con trai lớn lên dĩ nhiên hiểu. Úy Nam thừa thở hổn hển an ủi bà xã dưới người. Em cho anh biết, nếu như con trai bị anh làm hư, em sẽ không để ý đến anh nữa. Uy hiếp, hoàn toàn uy hiếp, được, anh bảo đảm không dạy hư con trai, nếu chính hai đứa học xấu cũng không thể đổ lên đầu anh. Úy Nam thừa cố ý dùng sức đẩy xuống, mùi vị mất hồn mất vía đó trong nháy mắt tràn đầy toàn thân Thiên Ca Tuệ, không nhịn được. A, một tiếng, thân thể không tự chủ rời lên trên một tấc. Tập tập bên cạnh đại khái bị anh trai. Email protected, L3Q21I, D0NF tới khó chịu, nói mơ một tiếng. Mẹ, con muốn mẹ. Sau đó lật người, lại ngủ thiếp đi. Thiên Ca Tuệ bị giọng nói mơ của con trai dọa sợ đến thiếu chút nữa hồn phách tán, phía dưới nhanh chóng co rút kẹp chặt Úy Nam thừa đến khó thở, bàn tay dịu dàng vuốt ve mông Tuệ Tuệ. Ngoan, tập tập nói mơ thôi mà. Cho anh hai lựa chọn. Một, đổi chỗ, hai, anh lên ghế salon ngủ. Thiên Ca Tuệ cắn răng nghiến lợi nhỏ giọng nói, tên khốn kiếp này. Thật quá đáng, anh chọn một, Úy Nam thừa trực tiếp ôm bà xã đi tới toilet. Có câu nói như thế nào, vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, quả nhiên không sai, có một số việc không cần phải nói quá nhiều, cuốn ga giường là trực tiếp nhất rồi, lúc này vô thanh thắng hữu thanh, tất cả vấn đề đều dễ dàng giải quyết. Ánh trăng ngoài cửa sổ lặng lẽ trốn vào trong ngọn cây, lộ ra gần nửa mặt mắc cỡ đỏ bừng, đêm nay yên lặng ngọt ngào. Có ai từng nói, quả mức yên tĩnh thường là điềm báo giông bão sắp đến. Trong tờ báo giải trí PZ có lực ảnh hưởng nhất trong giới giải trí buổi sáng thứ bảy, tất cả trở thành hư không, đối với hai vị vai nam chính ở tít trang đầu, đơn giản đó chính là ly kỳ vô tiền khoáng hậu. Một là Úy Nam thừa, người đàn ông hoàng kim còn độc thân vĩnh viễn chiếm một vị trí trong chuyên mục kinh tế tài chính trong và ngoài nước, đẹp trai lại nhiều tiền, là bạch mã hoàng tử tổng lòng của biết bao người phụ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh lại có thể thâm tình ôm hôn bạn gái cũ, càng lộ ra thêm cô gái này chính là bạn gái mối tình đầu thời đại học của anh, tình cảm của hai người tốt đẹp đến khiến cho người ta hâm mộ, sau 10 năm yêu xa cuối cùng sắp tu thành chính quả. Mà một người khác là ảnh đế mới chỉ dục mấy năm nay có phần nổi danh trong làng giải trí, toàn thân tràn đầy vẻ ngỗ ngực và khác thường, có một khí chất xinh đẹp, nhất là khi đôi môi nở nụ cười nhạt, sẽ không tự chủ bị anh câu mất hồn vía, gần như trở thành tình nhân ưu tú trong mắt trong lòng của phụ nữ. Anh đắm đuối đưa tình nhìn gò má bạn gái trước mặt, tay phải thân mật mà ôm hông cô, hình như đây chính là báu vật của anh. Gần 2 năm chỉ dục không truyền ra tin tức có bạn gái, bên cạnh đột nhiên thò ra một người đẹp xinh đẹp trong lành như vậy. Còn có tin đồn, cô gái này là em gái của Thiên Chỉ Dương, hiện nay đang đảm nhiệm chức giám đốc điều hành của tập đoàn Thiên Thị. Chậc chậc chậc, tìm tư thỏa đáng nhường nào. Nghi vấn, giải thích như đúng mà như sai, cũng coi như giữ lại cho mình một con đường lui. Tin tức y hệt tiếng sấm khiến những người phụ nữ ái mộ bọn họ khóc bù lu bù loa, chỉ dục thì thôi đi, anh luôn luôn là con cưng của tạp chí Bát Quái. Nhưng Úy Nam thừa toàn Thạch Vương lão ngũ khiêm tốn như vậy lại cũng có bạn gái, còn có để cho các cô con đường sống hay không? Ngay cả đối tượng ảo tưởng cũng không có. Từ trước đến giờ Hứa Du không đọc báo giải trí, trong gia đình anh cũng như trong phòng làm việc vĩnh viễn đều là tin tức thời sự, tin tức quân sự, báo đảng, báo tài chính. Khi anh đi vào phòng làm việc nhìn thấy Diane Danley của Widon thư ký đang ở đó lật một tạp chí giải trí, khẽ liếc cô ta một cái, trong hoàn cảnh làm việc nghiêm túc như vậy cô ta lại xem tạp chí giải trí lúc sáng sớm. Hụ, hứa phó tôi, cô gái ngượng ngùng gập tạp chí lại, định giấu vào dưới bàn, nhưng không ngờ tay run lên. Bộp, một tiếng rơi xuống đất, nhân vật trên bìa này. Hứa Du rất tao nhã khom lưng, ngón tay thon dài nhặt tạp chí trên đất, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm một đôi nam nữ ôm hôn nhau ở góc bên trái cùng cô gái bị ôm eo ở dưới lầu góc phải. Ánh mắt tập trung đến khiến cho thư ký bên cạnh kinh hồn bạt vía, hứa phó hôm nay là như thế nào đây? Chẳng lẽ anh biết nam nữ trên bìa? Liên tục lật vài tờ, chân mày nhíu thành hình chữ xuyên, choan, khẽ nhắm mắt lại, sao trong một đêm lại ra chuyện lớn như vậy? Thừa và Tuệ Tuệ lại đồng loạt lên trang đầu tạp chí giải trí, hơn nữa còn chia ra lan truyền xì căng đan với người phụ nữ khác và người đàn ông khác. Bình tĩnh đặt tạp chí lại lên bàn thư ký, xoay người vào phòng làm việc. Ngồi trên ghế bằng da thật, hai tay chống đầu Tiêu Y Y, người phụ nữ đang cùng thừa hôn nhau đó nhất định là Tiêu Y Y, không phải 10 năm trước cô ta xảy ra tai nạn xe cộ đã qua đời rồi sao? Tại sao lại đột nhiên thò ra, cầm điện thoại di động lên, bấm số Thiên Chỉ Dương. Hồi lâu sau mới thông, truyền đến giọng nói còn chưa tỉnh ngủ. Có chuyện gì không thể đợi lát nữa rồi nói sao? Sáng sớm đã đánh thức người ta dậy. Tối hôm qua tôi rõ ràng mệt muốn chết rồi. Bên cạnh truyền đến một giọng nữ nỉ non. Rõ ràng làm người ta mệt muốn chết, xương người ta cũng mềm. Hứa Du hơi nhíu mày, mấy người bọn anh đều biết cuộc sống riêng của Dương. Xảy ra chuyện lớn, cậu xem tin tức giải trí sớm nhất sáng nay đi. Cái gì, tin tức giải trí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa đại công tử một lòng lao vào giới chính trị của chúng ta còn biết xem tin tức giải trí. Đây giống như là chuyện cười tức cười nhất mà Thiên Chỉ Dương nghe được ngày hôm nay. Là gì căng đan về Thừa và Tuệ Tuệ, tôi còn có chuyện cúp trước. Còn nữa Tiêu Y Y cũng xuất hiện, nói xong liền cúp điện thoại. Đầu Thiên Chỉ Dương lờ mờ phát hiện ra Tiêu Y Y cô ta lại chỉnh ra yêu Nga từ. Gì, yêu Nga tử, bươm bướm, thiêu thân, yao e di là câu nói địa phương của các cụ già ở Bắc Kinh, ý là, giở trò, giở mánh khóe, có ý xấu, có mưu mô toan tính bẩn thỉu, chệch khỏi cách nghĩ thông thường. Dương, anh làm sao đây? Người ta cũng không mệt chết đâu, người ta biết đàn ông các anh sáng sớm dục vọng rất tràn đầy, người ta có thể. Người phụ nữ nằm trên giường quyến rũ đá lông nheo, cô có thể đi được rồi. Một câu nói lạnh lẽo, đứng dậy, đi tới trước tủ treo quần áo, khoác thêm áo ngủ, ngồi trên ghế salon, trực tiếp mở laptop lên. Dương, hình như người phụ nữ nằm trên giường còn chưa chết tâm, người đàn ông mới vừa rồi còn nhiệt tình như lửa sao sau khi nhận một cú điện thoại lại trở nên lạnh như băng như vậy. Cút, tôi không muốn nói thêm lần thứ hai. Chấm, Thiên Chỉ Dương phiền nhất phụ nữ dây dây dưa dưa, không khách khí đai. NDA 4 nô, quy U 21 Ido, N chút nào ra lệnh đuổi khách. Người phụ nữ nằm trên giường hầm hực đứng dậy, mặc quần áo tử tế, lắc lắc mông rời đi. Khi tin tức giải trí đầu tiên trong ngày hôm nay xuất hiện trước mặt Thiên Chỉ Dương thì cảnh chỉ cảm thấy cả người giống như bị thiêu đốt. Mới vừa rồi Du nói xì căng đan của Thừa và Tuệ Tuệ, căn cứ theo suy nghĩ của anh còn tưởng bọn họ công khai hôn sự đấy. Hóa ra là xì căng đan của từng người một, Tuệ Tuệ con nhóc thúi luôn không khiến cho người ta yên lòng lúc nào thì bị chỉ dục người đàn ông xinh đẹp đó lợi dụng. Còn có Tiêu Y Y, rõ ràng đã chết 10 năm rồi, sao lại đột nhiên thò ra. Chơi xác chết vùng dậy cũng không phải là cách chơi này. Quý nam thừa thằng quỳ kia chính là xử lý chuyện như vậy, hôn môi thì cũng thôi đi, lại còn lên trang đầu tạp chí giải trí, đôi vợ chồng này làm thật tốt, mỗi người một xì căng đan lên trang đầu. Còn có rốt cuộc là tên phóng viên đáng chết nào viết cái gì gọi là yêu xa 10 năm rốt cuộc tu thành chính quả. Thật sự là cái mông chó con mẹ nó. Gọi một cú điện thoại cho trợ lý thư ký Dâu Dần, nhanh chóng điều tra cho tôi tạp chí giải trí hôm nay là xảy ra chuyện gì. Là tên phóng viên đáng chém ngàn đao nào viết cho tôi. Gần như thô lỗ gầm thét, Dâu Dần vội vàng gật đầu, tổng giám đốc thật sự không phải bạo lực bình thường, chỉ có điều là gan của chỉ dục cũng quá lớn, ngay cả tiện nghi của tổng giám đốc cũng dám chiếm, đúng là chán sống. Park D, D, L, Q, D. Thiên Ca Tuệ ngủ một giấc đến tận trưa, khi tỉnh lại, trên giường không có một bóng người, lật người, đột nhiên mở mắt tung chăn lên nhìn, cũng may, trên người mặc áo ngủ. Cố gắng nghĩ lại lần nữa tối hôm qua Thừa leo cửa sổ và ôn tồn một lúc lâu với mình, sau đó hai người ôm nhau ngủ chung, trong mơ mơ màng màng nhớ ra rạng sáng nay anh rời đi. À, chắc lại leo cửa sổ trèo tường rồi. Đứng dậy, đánh răng, rửa mặt, sờ sờ bụng, rất đói. Xuống lầu, phát hiện chỉ có một mình mẹ ngồi trên ghế salon trong phòng khách xem tạp chí. Mẹ, có đồ ăn không? Còn rất đói, Đinh Như đang cầm tạp chí giải trí buổi sáng hôm nay, thấy phải nổi giận lôi đình. Đây là chuyện gì xảy ra? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.